Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, bốn hố Hoàng Phủ Đài. Thượng, Hoàng Phủ Đài nhìn về phía Taro Nakamura đột nhiên nói, Nakamura tổng tài, ta cho rằng, có kiện sự tình chúng ta nhất định phải cẩn thận nữa một điểm. Taro Nakamura hơi kinh ngạc. Mà hỏi, sự tình gì? Hoàng Phủ Đài nói, Nakamura tổng tài, không nói gạt ngươi, ta cùng Tần Phong đánh qua nhiều lần quan hệ. Tần Phong cho ta cảm giác chỉ có một cái kia chính là quá hố người. Cháu trai này việc khác không? Liền biết khắp nơi đào hố người. Khác không nói đi, liền lấy lần này ta phái người qua đánh cắp Lâm Cảnh Hạo bí phương tài liệu việc này tới nói. Ban đầu ta nhận vì tất cả bảo an tất cả đều là chính ta người. Đánh cắp cái này bí phương hẳn là 10 phần chắc 9 đi. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong cháu trai này vậy mà cả một cái Trương Thiên Lôi đi ra. Mà cái này Trương Thiên Lôi tựa hồ cùng Tần Phong sư xuất đồng môn. Hố lên người đến cơ hồ là một bộ một bộ. Gia hỏa này vậy mà ngay trước những an ninh kia nhóm mặt uống hai chai bia. Sau đó nói muốn đi ngủ. Kết quả nhưng lại không biết lúc nào chạy tới cửa. Hô cảnh sát, chờ lấy ta phái đi ra đánh cắp văn kiện người tự chui đầu vào lưới. Nhân tang cũng lấy được. Người ngẫm lại xem, Tần Phong nhiều âm hiểm a. Cho nên, ta cho rằng, chúng ta nhất định phải cẩn thận nữa. Đề phòng bị Tần Phong cho hố. Taro Nakamura nghe vậy, khinh khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng muốn lên chi hai lần trước bị Tần Phong hố kinh lịch. Méo miệng nói, ngươi nói rất có đạo lý. Đối với cái này Tần Phong, chúng ta đích xác xác phải cẩn thận đối phó. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Hoàng Phủ Đài nói, ta cho rằng đối với dược phẩm nguyên dịch khối này, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lại lấy ra một nhóm mới được. Đem nhóm này dược phẩm nguyên dịch cùng một nhóm dược phẩm nguyên dịch tiến hành so sánh. Nếu như hai nhóm lần dược phẩm nguyên dịch nhất trí, như vậy chúng ta liền có thể xác nhận những thuốc này nguyên dịch là thật. Nếu không, vạn nhất Tần Phong nếu là dùng thuốc giả phẩm nguyên dịch đến lừa phỉnh chúng ta làm sao bây giờ? Taro Nakamura đầu tiên là trừng to mắt, lập tức dùng sức gật đầu. Có đạo lý, rất lợi hại có đạo lý. Cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong lần nữa nhận được tin tức. Sáng sớm từ Lâm gia đại viện vận chuyển đi ra lại một nhóm dược phẩm nguyên dịch tại vận chuyển quá. Trình bên trong xuất hiện tai nạn giao thông. Sau đó hiện trường đột nhiên lao ra một nhóm người, xông lên xe chuyển vận, từ mỗi cái vận chuyển dược phẩm nguyên dịch bình sứ trong rút đi một nhóm dược phẩm nguyên dịch. Sau đó nhanh chóng rút lui, cũng may cảnh sát kịp thời đuổi tới hiện trường, nguyên dịch xe chuyển vận mới không có bị cướp đi. Tần Phong nghe được tin tức này, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm như sát, tại chỗ nổi trận lôi đình. Trực tiếp đem phụ trách bộ vận tải môn cùng cất vào kho bộ môn lãnh đạo gọi qua của mắng một trận. Cũng nói thẳng, nếu như lần sau nếu là xuất hiện lần nữa cùng loại sự tình, các người những này trung tầng lãnh đạo toàn bộ xéo ngay cho ta. Rất nhanh, Tần Phong nổi trận lôi đình răn dậy trung tầng sự tình liền bị Hoàng Phủ Đài biết. Hoàng Phủ Đài ý cười đầy mặt đối Taro Nakamura nói. Nakamura tiên sinh, dược phẩm nguyên dịch đã nắm bắt tới tay, người lập tức phái người đưa đi tiến hành song trọng kiểm tra đi. Ta đã nghe nói, Tần Phong biết được việc này về sau nổi trận lôi đình. Cái này sẽ là chúng ta một lần cuối cùng lấy ra dược phẩm nguyên dịch. Nếu không, ta nội tuyến liền muốn bại lộ. Taro Nakamura gật đầu, cái này không có vấn đề. Có hai cái này lượt dược phẩm nguyên dịch, lại thêm ba ngày sau đó sắp bị phá dịch bí phương văn kiện. Ta đoán chừng ho khan bí phương đến cùng là cái gì? Cách chúng ta đã không xa lắm. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, chúng ta muốn phát tài. Hai cái giảo hoạt hồ ly nhìn nhau cười. Ba ngày sau, Nakamura tập đoàn hai cái trung y chuyên gia rốt cục giải mã Lâm Cảnh Hạo bí phương văn kiện. Chờ bọn họ nhìn thấy hoàn chỉnh bí phương về sau, trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Hai người vây quanh bí phương không ngừng xung quanh, ánh mắt tràn ngập mê ly nhìn qua bí phương nội dung, không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này bí phương cấu tứ thật sự là quá tinh xảo, quá không thể tưởng tượng, quá cả gan làm loạn. Nhật chuyên gia dưới ánh trăng ngồi cầu mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Một cái khác Nhật chuyên gia nghênh phong thấp chân trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói: Lâm gia tổ tiên thật sự là tông sư cấp cao thủ a. Cái này bí phương đơn giản quá có tính đột phá. Hiệu quả trị liệu tuyệt đối tiêu chuẩn. Sau đó, bọn họ lập tức bấm Taro Nakamura điện thoại. Taro Nakamura mang lên Hoàng Phủ Đài đi vào giải mã trong mật thất. Nhìn thấy bí phương về sau, hai người cũng tất cả đều là giật nảy cả mình. Nhất là Hoàng Phủ Đài. Tuy nhiên không thích trung y, nhưng dù sao trung y thế gia xuất thân, hoặc nhiều hoặc ít có chút cơ sở. Xem hết bí phương về sau, hắn cũng cảm giác được không thể tưởng tượng, tràn đầy sợ hãi thán phục nói: có thể đem trung dược dùng đến loại này xuất thần nhập hóa cấp độ, tuyệt đối là tông sư cấp thực lực a. Đến ngày thứ năm, hai nhóm lần ho khan bí phương dược phẩm nguyên dịch đi qua các loại dược lý phân tích về sau, các loại thành phần tất cả đều phân tích ra. Trước tiên liền thông qua siêu cấp mã hóa internet truyền vào đến Taro Nakamura trong tay. Taro Nakamura lập tức nhượng hai vị chuyên gia đúng dược phẩm nguyên dịch thành phần cùng bí phương tiến hành so sánh phân tích. Dưới ánh trăng ngồi cầu cùng nghênh phong thấp chân tại trải qua dài đến 6 giờ cẩn thận luận chứng. Về sau, cuối cùng tất cả đều vỗ bàn nói: không sai, dược phẩm nguyên dịch thành phần cùng bí phương nội dung hoàn toàn nhất trí. Cái này cũng là Lâm thị gia tộc ho khan bí phương hạch tâm tổ phương. Không sai, đạt được hai vị chuyên gia khẳng định về sau, Taro Nakamura một phương diện trong tổ chức thôn y dược tập đoàn pháp vụ bộ cùng kỹ thuật bộ liên thủ triển khai độc quyền tương quan xin công tác. Một mặt khác, vì nghiệm chứng dược phương hiệu quả thực tế tính, Nakamura y dược tập đoàn tập trung tổ chức 300 tên ho khan người bệnh triển khai dược phẩm thể nghiệm công tác. Đối với cái này bí phương, Nakamura tập đoàn phương diện cao độ coi trọng. Vì đạt được đến lớn nhất tuyên truyền hiệu quả, bọn họ tổ chức rất nhiều ký giả truyền thông toàn diện truy tung mỗi một bệnh nhân tình huống. Bất quá vì có thể càng ổn thỏa một số, Nakamura y dược tập đoàn cũng không có áp dụng phát sóng trực tiếp tình thế, mà chính là áp dụng ghi âm tình thế. Nhưng là, tại riêng phần mình tuyên truyền tạo thế lại làm được rất đủ. Đầy đủ đem lần này ho khan thuốc tuyên truyền thành khắp thiên hạ thần kỳ nhất dược phương. Dẫn đến xin tham gia lần này ho khan thuốc thí nghiệm thuốc bệnh nhân nhiều đến mấy ngàn người. Bất quá Nakamura y dược tập đoàn cũng không có mở rộng thí điểm quy mô, mà chính là đem những bệnh nhân khác đặt ở nhóm đầu tiên lần tới. Nhóm đầu tiên bệnh nhân dùng thuốc về sau, ngày đầu tiên hiệu quả cực kỳ tốt. 50% bệnh nhân toàn bộ có chuyển biến tốt. Nakamura tập đoàn trực tiếp khởi động tuyên truyền phương án, ghi âm video lập tức tất cả đều phóng xuất, đồng thời tuyên bố, bắt đầu từ ngày thứ hai, đem sẽ mở ra video phát sóng trực tiếp hình thức. Nhưng chính là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại vào lúc ban đêm, những này ban đầu chuyển biến tốt đẹp bệnh nhân bệnh tình đột nhiên toàn bộ chuyển biến xấu. Ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này, Nakamura y dược tập đoàn Hán Phương y nhóm tất cả đều hoảng hốt. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn không ra đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Bọn họ một phương diện lập tức đình chỉ dùng thuốc. Một phương diện dùng thuốc Tây đến tiến hành giảm viêm các loại trị liệu. kết quả lại như cũ không làm nên chuyện gì. Sáng ngày thứ hai, lên làm Bách Gia các ký giả truyền thông tụ tập đến Nakamura Y Dược Tập đoàn phòng khám bệnh trước. Lâu thời điểm, lại bị thông chi phát sóng trực tiếp tạm thời hủy bỏ. Cụ thể lúc bắt đầu ở giữa cái khác thông chi, đám phóng viên đều là mẫn cảm, lập tức nhao nhao thám thính nguyên nhân. Khi bọn hắn biết được rất nhiều bệnh nhân toàn đều đột nhiên trở nên nghiêm trọng về sau, nhao nhao yêu cầu tiến hành phỏng vấn, lại bị cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Nakamura Y Dược Tập đoàn lập tức liền đứng tại dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Nakamura Y Dược Tập đoàn cao tầng tất cả đều 10 phần khẩn trương. Giờ phút này, Nakamura Y Dược Tập đoàn hội nghị cấp cao trong phòng. Ngay phía trước trên màn hình lớn xuất hiện Taro Nakamura ảnh chân dung hình ảnh. Taro Nakamura nghe được phó tổng tài hướng hắn hồi báo xong tình huống về sau, sắc mặt hắn lúc ấy liền đêm đen đến, thanh âm có run rẩy nói, theo lý thuyết cái này bí phương không nên xảy ra vấn đề a. Dưới ánh trăng ngồi cầu cùng nghênh phong thấp chân hai vị này đã từng du học Hoa Hạ Trung Y Đại học đỉnh cấp chuyên gia cũng đều tán thành cái này bí phương. Làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Lúc này, một tên đồng sự đột nhiên nói, Nakamura tổng tài, ta mặc kệ ngươi chuyên gia là thế nào mà nói, hiện tại kết quả là chúng ta cơ hồ sở hữu sử dụng cái này ngươi cái gọi là bí phương dược phẩm bệnh. Nhân bệnh tình toàn bộ chuyển biến xấu. Hiện tại các ký giả truyền thông ngày ngày vây quanh ở chúng ta phòng khám bệnh trước lầu yêu cầu phỏng vấn, chúng ta hội đồng quản trị áp lực phi thường lớn, cho nên, ngươi bây giờ chỉ có một ngày thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp trong vòng một ngày giải quyết những bệnh nhân này vấn đề. Nếu không, hội đồng quản trị sẽ bãi miễn ngươi cái này tổng tài. Taro Nakamura nghe vậy, rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, hắn tại chỗ tỏ thái độ, chính mình nhất định sẽ trong vòng một ngày bãi bình việc này. Chờ từ video hội nghị bên trong lui sau khi đi ra, Taro Nakamura nhìn về phía Masao Suzuki nói, Masao Suzuki, ngươi nói lần này, chúng ta cùng Hoàng Phủ Đài chính là không phải lại bị Tần Phong cho hố. Masao Suzuki cười khổ nói, xem ra hẳn là dạng này, Tần Phong gia hỏa này quá âm hiểm, xưa nay không theo lý ra bài, chỉ bất quá, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tần Phong đến cùng ở nơi nào cho chúng ta gài bẫy, đào hố đâu. Taro Nakamura cũng cười khổ lắc đầu, ta là thật nghĩ mãi mà không rõ à, Masao Suzuki nói, Nakamura tổng tài, nếu không như vậy đi. Chúng ta trước từ Hoa Hạ đại lượng mua sắm một số vĩ trạch công ty sản xuất Lâm Thị thuốc trị ho. Sau đó sẽ mở bao trang, thay đổi trong chúng ta thôn y dược tập đoàn bao trang. Để cho người ta tự mình ngồi máy bay riêng mang đến. Trước cho những bệnh nhân kia trị liệu một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cứ như vậy, chí ít để giải quyết trước mắt bị bãi miễn vấn đề. Taro Nakamura lập tức hai mắt tỏa sáng, nhượng Masao Suzuki lập tức đi làm. Nhưng là, Taro Nakamura không nghĩ tới, làm những bệnh nhân kia dùng Lâm Thị thuốc trị ho về sau. Tuy nhiên bệnh tình toàn bộ ổn định lại, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng là, cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Lần này, Taro Nakamura là thật có chút tức giận. Bởi vì hội đồng quản trị lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Taro Nakamura nhìn về phía Masao Suzuki thần sắc uể oải trong mang theo vài tia thống khổ nói. Suzuki quân, ngươi nói ta nên làm cái gì? Masao Suzuki thở dài một tiếng nói. Nakamura tổng tài, bây giờ chỉ có một cái biện pháp mới có thể hóa giải ngươi khốn cục trước mắt. Biện pháp gì? Taro Nakamura tựa hồ đoán được Masao Suzuki ý nghĩ, ánh mắt bên trong tràn ngập lo nghĩ cùng bất an. Masao Suzuki cười khổ nói, qua thỉnh Tần Phong hòa Lâm Cảnh Hạo, nhượng Tần Phong hòa Lâm Cảnh Hạo cho ra giải quyết vấn đề chi đạo. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì bọn họ mà lên, bọn họ khẳng định có giải quyết vấn đề biện pháp. Taro Nakamura hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại hòa hoãn một chút tâm tình mình, lấy điện thoại di động ra bấm Tần Phong điện thoại. Tần Phong, ngươi có phải hay không lại cho ta đào hố? Tần Phong ra vẻ kinh ngạc nói, cho ngươi đào hố, làm sao lại thế? Taro Nakamura, chúng ta thế nhưng là nước giếng không phạm nước sông a. Ta cho ngươi đào hố làm cái gì a? Taro Nakamura nghe ra được Tần Phong trong giọng nói trào phúng. Thảm vừa cười vừa nói, Tần Phong, chúng ta người thật trước mặt chưa bao giờ nói láo. Ngươi hẳn là minh bạch, ta chỉ là Lâm Cảnh Hạo trong tay ho khan bí phương sự tình. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào cho ta đào hố đâu? Tần Phong mỉm cười, há, ngươi nói là chuyện này à? Cái này hố kỳ thực không phải cho ngươi đào, ta là cho Hoàng Phủ Đài đào, chỉ là không có nghĩ đến. Ngươi cùng Hoàng Phủ Đài cấu kết đến cùng một chỗ, cuối cùng ngược lại đem ngươi cho hố. Taro Nakamura nhất thời ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kích động. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong sảng khoái như vậy liền thừa nhận, nếu như là lời như vậy, vậy thì có cứu. Nghĩ đến đây, Taro Nakamura vội vàng nói, Tần Phong, ngươi đem ta hố thật thê thảm a. Lần này, ngươi nhất định phải giúp ta. Tần Phong lắc đầu nói, Taro Nakamura, ngươi nên không phải hồ đồ a. Lúc trước ngươi thế nhưng là suýt chút nữa thì đem chúng ta Vĩ Trạch công ty bước đến tuyệt lộ. Ta tại sao phải giúp ngươi chớ? Lại nói, ta lần này đào hố hố là Hoàng Phủ Đài, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi đây không phải tự mình đa tình sao? Taro Nakamura tức giận nói, Tần Phong, mặc kệ ngươi đến cùng là cho người nào đào hố, hiện tại rơi vào trong hố người là ta, là trong chúng ta thôn y dược tập đoàn. Hiện tại chúng ta tại Tokyo có 300 cái bệnh nhân lâm vào trong khốn cảnh. Ho khan nói cái gì đều trị không hết, ngươi nhất định phải giúp ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Phong cười, Taro Nakamura, ngươi thật giống như quên ngươi bây giờ đứng ngay địa phương là chúng ta Hoa Hạ thổ địa. Ngươi thật giống như quên, hiện tại là tìm ngươi đang cầu xin ta, mà không phải ta đang cầu xin ngươi. Ngươi vậy mà dạng này nói chuyện với ta. Đã như vậy, vấn đề chính ngươi đi giải quyết đi. Bye bye, nói xong, Tần Phong trực tiếp cúp điện thoại. Taro Nakamura tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại một điểm tính khí đều không có, chỉ có thể lần nữa bấm Tần Phong điện thoại, cắn răng nói, Tần Phong, thật xin lỗi, là ta có chút quá nóng lòng. Ngươi nói đi, ngươi đến cùng thế nào mới chịu giúp ta giải quyết vấn đề? Tần Phong mỉm cười, nói, kỳ thực đâu, muốn giải quyết ngươi vấn đề cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, ngươi nhất định phải đáp ứng ta 3 điều kiện mới được. Điều kiện gì? Ngươi nói. Taro Nakamura hữu khí vô lực nói. Hiện tại, vì tự vệ, hắn chỉ có thể mặc cho Tần Phong ra điều kiện. Tần Phong từ tốn nói. Điều kiện thứ nhất, trong các ngươi thôn tập đoàn cùng Hoàng Phủ Đài ba phen mấy bận đối với nước ta y quán xuất thủ. Đối Lâm thị gia tộc Ho Khan Bí Phương xuất thủ, ta đã không thể nhịn được nữa. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải tự mình đến chúng ta quốc y quán hướng Lâm Cảnh Hạo chịu nhận lỗi. Đồng thời hứa hẹn từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại đánh Lâm gia Bí Phương chủ ý. Đồng thời chúng ta yêu cầu tại chỗ ghi lại chịu nhận lỗi video. Cái video này hội từ ta tự mình bảo quản. Chỉ muốn các ngươi làm tròn lời hứa. Cái video này tuyệt đối sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là, nếu như các ngươi không làm tròn lời hứa, ta hội đem cái video này cho hấp thụ ánh sáng. Mặt khác, Hoàng Phủ Đài nhất định phải đền bù tổn thất chúng ta quốc y quán các loại tổn thất phí dùng 1.000 vạn nguyên. Taro Nakamura nghe được điều kiện này, Ý nghĩ đầu tiên cũng là cự tuyệt, nhưng là ngẫm lại một khi chính mình cự tuyệt điều kiện này. Như vậy Tần Phong chắc chắn sẽ không trợ giúp chính mình đi giải quyết những cái kia ho khan bệnh. Nhân, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Cắn răng nói, Tần Phong, điều kiện này ta có thể đáp ứng. Bất quá hy vọng ngươi điều kiện thứ hai không nên quá phận. Tần Phong gật đầu, ngươi yên tâm, điều kiện thứ hai tuyệt đối không quá phận, mà lại lưu lại cho ngươi đầy đủ lựa chọn chỗ trống. Đến cùng là điều kiện gì? Taro Nakamura mà hỏi, Tần Phong cười mỉm nói. Hai điều kiện mặc cho ngươi tuyển. Thứ nhất, trong các ngươi thôn y dược tập đoàn tại Trung Nhật Lưỡng Quốc truyền thông nghiêm chính thanh minh. Các ngươi trộm cướp tiến hành, cũng nói rõ các ngươi cho bệnh nhân chữa bệnh thuốc là trộm được. Thứ hai, hiệp giúp bọn ta cầm xuống châu Âu Mỹ quốc độc quyền xin. Hai cái điều kiện này ngươi có thể tùy ý tuyển thứ nhất. Cho ngươi nửa ngày thời gian cân nhắc, quá thời hạn không đợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.